Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, xem bói. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm đại lộ khẩu. Mỗi quá một ngày, Tiểu Thanh trong ánh mắt đều sẽ thêm ra một tia màu xám trắng. A Phi ca ca bọn họ là vì chúng ta Nam Châu người. Nếu như Hạ gia không còn, chúng ta Nam Châu người liền thật sự sống không bằng chết. Một tia vươn mình cơ hội đều không có. Vạn nhất, A Phi ca ca không trở về, người nhất định phải tỉnh lại. Quá mức, chúng ta về Nam Châu tiếp tục sinh hoạt. Tương đương, Tiểu Thanh nước mắt mông lung. Nơi xa con đường, ở trong ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt hạ xuống. Đạo kia cuối đường đầu lại rõ ràng rất nhiều. Từng con mã, từng chiếc xe từ đằng xa đi tới. Tiểu Thanh vội vã lau nước mắt, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Khóe miệng treo lên nụ cười nhìn chằm chằm xe ngựa, xe ngựa càng ngày càng gần. Tiểu Thanh nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ít. Thất vọng, mỗi khi cuối đường lại xuất hiện ngựa bóng dáng lúc, Tiểu Thanh trong ánh mắt lại lóe ra hy vọng. Mũi chân không khỏi lót mấy phần. Bạch Mã Quan, Nam Châu cùng Trung Châu đạo thứ nhất bình phong. Bước qua này quan ải, là thuộc về Trung Châu Hồng Hải Thánh Địa địa bàn. Bạch Mã Quan trên, gió núi từng trận, thổi vào mặt trong gió. Nguyên khí tràn đầy. Qua Bạch Mã Quan, càng đến gần Trung Châu, nguyên khí càng dày đặc. Vẻn vẹn cửa ải này cản trở chặn nguyên khí thì có nhiều như vậy. Thêm vào Mục Quang Sơn, Nam Châu cùng Trung Châu sai biệt quá lớn. Lý Mục sâu sắc thở dài. Liền cửa ải này, đem Trung Châu cùng Nam Châu ngăn cách. Thêm vào vô biên vô hạn Mục Quang Sơn mạch, Nam Châu người bình thường muốn lật xem ngọn núi lớn này không có khả năng. Năm đó Nam Châu lượng lớn thế gia thoát đi Nam Châu. Nam Châu còn dư lại đều là người bình thường. Tư chất của người bình thường không được. Tử tôn tư chất có thể cao đi nơi nào? Bên dưới ngọn núi, chính là Bạch Mã Thành. Từ nơi này đi ngang qua, chỉ cần là Nam Châu mọi người muốn nộp thuế nặng. Không biết năm đó Hàn Lão Ma là thế nào tới được. Lý Mục xuyên qua tòa thành trì này, ở trong thành các đại gia tộc cùng phủ thành chủ điển tịch trong lầu lật xem một hồi. Tiếp theo sau đó lên trước, Bạch Mã Thành không có gì gốc gác. Trong tài liệu cũng không ma đầu ghi chép. Một đường đi qua, Lý Mục đến Bạch Sơn Thành. Bạch Sơn Thành, Lý Mục quay một vòng. Trong thành trì, giai cấp rõ ràng, Nam Châu người cơ hồ không mảnh đất cắm rùi. Bị kỳ thị, bị bóc lột, cùng nô lệ không hề khác gì nhau. Nam Châu người cùng Trung Châu không người nào bàn về sinh hoạt văn hóa vẫn là tướng mạo trên có rõ ràng khác nhau. Nam Châu nhân diện cho ôn hòa tuấn tú. Trung Châu người sâu con mắt thô to dã man. Quần áo trên, Nam Châu nhiều người vải vóc xiêm y. Trung Châu nhiều người là gia thú khỏa thân. Vẻn vẹn bề ngoài xem ra, Trung Châu người càng có vũ phong. Quả thực chính là vùng hẻo lánh Man Di cùng người văn minh trong lúc đó khác nhau. Chỉ có điều bây giờ Man Di thành chủ nhân. Ngoài ra, Trung Châu tu võ người rất nhiều. Ở Nam Châu, chỉ có thế gia số người cực ít mới có cơ hội tu võ. Ở đây, đầy đường võ giả, hậu thiên, tiên thiên, thậm chí ngự linh cảnh ở trên đường cái đều có thể thấy rõ đến. Đây chính là tài nguyên tu luyện phong phú kết quả. Rất nhanh, Lý Mục đi tới một chỗ cũ nát nhà gỗ trước. Phòng ốc kiến tạo cách thức cùng hắn ở Nam Châu thấy không khác. Ngoại trừ rách nát bên ngoài, cửa sổ để trống, cảnh tường mọi thứ đều có. Mặc dù nhỏ phá vỡ cũ, nên có đều có. Đi tới trước cửa, Lý Mục nhẹ nhàng gõ gõ cửa viện. Rất nhanh, trong sân truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ai nhỉ? Tiếng hỏi thăm mềm nhẹ dễ nghe. Tựa như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ. Nếu như Bách Linh kêu to, uyển chuyển tương đương có tình. Dù chưa nhìn thấy bóng người, này giang nam tiểu nữ tử thần thái sôi nổi với Lý Mục đầu óc. Đi ngang qua, tá túc một đêm, Lý Mục nói. Cọt kẹt tương đương cửa viện mở ra một đạo vá. Từ bên trong dò ra một 17-18 tuổi nữ hài đầu. Cảnh giác nhìn Lý Mục, từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá sau khi nói. Nhưng là Nam Châu người. Lý Mục gật gù. Này mời đến đi. Nữ hài vui vẻ nói. Làm một cái thủ hiệu mời. Lý Mục vội vã đáp lễ. Trong nhà đã lâu không khách tới người. Càng hiếm thấy đi ngang qua Nam Châu người tá túc. Ta trước tiên thu thập một hồi. Nữ hài mang theo e thẹn. Người nơi này rất sạch sẽ à. Rất đẹp. Lý Mục tùy ý liếc mắt nhìn. Tán dương. Khu nhà nhỏ sạch sẽ không nhìn thấy lá rụng. Cho dù nông cụ, cũng thả chỉnh tề. Tiên sinh, là làm cái gì? Ạch tương đương dỗi rãnh đến xem bói mà sống. Lý Mục tin khẩu nói. Đối với xem bói, Lý Mục có biết, trước đây không hiểu. Đột phá hư cảnh sau khi, cũng coi như hiểu rõ một ít. Chỉ ít nhập môn bói toán là không thành vấn đề. Hóa ra là quẻ sư a. Nữ hài hưng phấn nói. Đem Lý Mục kêu lên trong sân bàn đá ngồi xuống. Hướng trong phòng lớn tiếng nói. A Mộc, cho khách mời châm trà. Ai tương đương, trong phòng truyền đến tiểu nam hài thanh âm của. Chờ trà thời gian, hai người lại lẫn nhau đánh giá. Nữ hài da rẻ mềm mại. Quả nhiên là dịu dàng giang nam nữ tử dáng dấp. Chỉ là đầu ngón tay thô to. Lòng bàn tay mờ u bàn tay nhiều hơn rất nhiều vết rách. Hai con mắt đen kịt, trăng lưỡi liềm lông mày miệng anh đào. Vóc người đẹp, chỉ là một phó dáng vẻ gầy yếu. Xem ra ở Trung Châu sinh hoạt cũng không tốt như thế nào. Từ lúc đó thỉnh thoảng bộ dạng phục tùng đáp lời thượng khán. Tổ tiên nhất định là Nam Châu phú hộ. Gia đình bình thường cũng không có tốt như vậy giáo dưỡng. Tiên sinh quẻ chính xác không? Nữ hài nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một lúc lâu nói. Lần này, Lý Mục dịch dung thành một người trung niên, râu dài, trên đầu kéo một đóa búi tóc, mặc trên người cẩm y. Này thân cẩm y vẫn là Lý Mục ở Bách Linh Cốc trong lúc rảnh rỗi đánh dấu thu được. Xem ra đối phương tin thân phận của hắn. Này muốn xem duyên phận rồi. A Mộc, người ở nơi này chăm sóc một chút khách mời. Ta đi tìm Tiểu Thanh lại đây. Một nén nhang sau. Nữ hài mang theo một thân thanh y bệnh tật triền miên cô nương đi tới Lý Mục trước mặt. Cô gái mặc áo xanh đi lại phiên phiên. Phiên nhiên như tĩnh hồng nhạn nhạn. Thân thể như gió xuân bên trong thanh tùng. Lông mày uốn lượn dài nhỏ. Môi đỏ mê người. So với trước một nữ hài có thêm một tia mảnh mai. Khuôn mặt bên trong. Lại thêm mấy phần vẻ lo lắng hướng về Lý Mục thi lễ. Chờ Lý Mục ngồi xuống. Nàng mới chân thành ngồi xuống. Tiên sinh, có thể hay không vì ta phu quân bốc trên một quẻ? Có thể. Xin hỏi ngươi phu quân sinh nhật hướng đi. Lý Mục gật đầu. Đồng thời trong tay có thêm 6 viên tiền đồng. Tháng trước số 9 giờ mão. Phu quân đi tới Mục Quang Sơn. Trợ giúp ta Nam Châu người. Đi thành Nam xuất phát. Vẫn hướng Nam. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh thấp giọng nỉ non. Tựa hồ lời này. Nàng nói một lần lại một khắp cả. Như vậy lưu loát. Như vậy lưu loát. Nói xong. Nhìn chằm chằm Lý Mục trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong. Leng keng tương đương Lý Mục giác trong tay tiền đồng. Không cần nhìn kết quả. Lý Mục biết. Chồng chinh chiến. Trung quy có điều ra ngựa bọc thây. Máu nhuộm thương khung. Mục Quang Sơn một trận chiến. Khắp nơi đều có huyết khí. Tồn tại người có điều vừa thành. Những này lao tới đại nghĩa chi hùng hồn người này. E sợ không có ý định trở về. Hắn không về được. Lý Mục hầu kết trên dưới phun trào. Gian nan nói ra lời này. Tiểu Thanh ngạc nhiên. Nước mắt bá địa một hồi bay ra. Cả người run rẩy. Quẻ sư. Ngươi là không phải toán sai rồi. Tiểu Thanh âm thanh khàn khàn nói. Ý nghĩa lời nói bên trong tất cả đều là trách cứ. Quái Lý Mục có phải là toán sai rồi? Yêu cầu Lý Mục một lần nữa lại toán. Không cưỡng được. Lý Mục lên quẻ. Lại toán. 6 hào trong quẻ biểu hiện. Hắn đã lâm nạn. Lý Mục không dám cùng Tiểu Thanh đối diện. Thậm chí há mồm nói lời này. Đội lên áp lực lớn lao. Hắn thực tại không muốn nhìn thấy tiểu phu thê âm dương cách xa nhau. Nhưng lại không muốn lừa dối cô nương này. Người gạt ta. Ngươi là giả quẻ sư. Trong sân khóc lóc đau khổ tiếng kêu rên.